Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một cái tay không đứng đắn đặt lên ngực cô. Ai, nhịp tim vô cùng nhanh, thật còn đang ngủ sao? Lục Hiên Vũ nói xong, trực tiếp vén chân mỏng trên người Vu Linh San lên, để cho thân thể xanh xanh tím tím của cô lộ ra ngoài không khí. Ấn ký hoa mỹ trên người cô nở rộ như những bông hoa xinh đẹp. Trong mắt hắn xuất hiện vài phần thần sắc đắc ý, nhìn cô tựa như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Vu Linh San xoay người đi tới bên cạnh, gấp gáp tìm y phục của mình mặc vào. Nhưng tìm tới tìm lui, trên đất không có gì cả, không thể không vòng qua hắn, nghĩ đến ra tủ quần áo lấy. Hắn đắc ý cất tiếng cười. Y phục cầm đi giặt, đừng mặc quần áo nữa, bộ dáng như vậy đẹp mắt. Hắn nhìn cô đi lại, bộ ngực sữa đung đưa, hai chân của cô thẳng tắp thon dài, rất đẹp, cũng rất hấp dẫn. Vu Linh San chỉ cảm thấy lung túng. Cô vẫn không cách nào để mình lõa lộ trước mặt người đàn ông được gọi là chồng này. Cô chạy tới, tùy ý tìm một cái áo ngủ mặc vào. Sau khi mặc vào, đi vào phòng tắm rửa một phen. Thời điểm đi ra ngoài, nhìn thấy trên bàn bày bữa sáng. Dáng vẻ mặc dù thoạt nhìn cũng không được khá lắm, bất quá cũng phong phú. Đối với cái bụng đã đói kêu vang của cô mà nói, không thể nghi ngờ chính là một bữa tiệc lớn. Cô không khỏi kinh hãi nói, "Oa, người giúp việc nhà anh tới sớm như vậy." Nói xong cũng ngồi xuống cầm lấy đôi đũa. Lục Hiên Vũ cổ quái liếc mắt nhìn cô một cái, thần sắc ấm ức. Thứ nhất, bây giờ đã không còn sớm, bây giờ là 1 giờ chiều. Thứ hai, bữa sáng này là tôi làm. Thứ ba, buổi sáng cô không bỏ dậy nổi, không làm bữa ăn sáng còn chưa tính. Bất quá, xin cô nói trước với tôi một câu, thiếu gia mời anh. Vu Linh San đang cầm một ly sữa tươi chuẩn bị uống thì nghe được những lời này, thiếu chút nữa làm cô phun sữa ra ngoài. Thiếu gia, phốc, anh không nói đùa chứ? Hắn ngồi xuống trước bàn, một bộ thiếu gia cao quý, bên môi dẫn theo một tia cười xấu xa, miễn cưỡng nói. Vu Linh San tiểu thư, vì chúng ta có một cuộc sống vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc, tôi đã mời những người giúp việc tạm thời rời đi. Về sau, rất nhiều chuyện cô đều phải tự thân tự lực. Vì hưởng thụ cuộc sống này tốt hơn, cô gọi tôi là thiếu gia, tương đối thích hợp. Ở đâu có vợ gọi chồng là thiếu gia, rất buồn bực có được hay không? Vậy, cô gọi tôi là ông xã cũng tốt, tôi rất nguyện ý. Tôi có thể đều không gọi được không? Cô ở trong lòng lặng lẽ nói. Thời điểm ăn điểm tâm, Vu Linh San phát hiện người đàn ông trước mắt này ăn cơm cũng có nguyên tắc, giống như quý công tử diễn trên TV, quá mức có giá trị thưởng thức. Cô a một tiếng, đột nhiên dịu dàng mà gọi một tiếng ông xã. Thấy đối phương sợ hết hồn, một bộ sắp phun ra, đột nhiên cười to, tựa hồ rất vui vẻ. Lục Hiên Vũ cơm nước xong, lạnh nhạt nói. Điểm tâm là tôi làm, hiện tại cô rửa chén. Tại sao? Tôi không thích rửa chén. Hắn nói xong xoay người muốn đi tới thư phòng. Hắn cũng xin nghỉ kết hôn, mặc dù không đến công ty, nhưng vẫn muốn thông qua máy tính trong nhà nắm bắt một chút tình hình. Công ty hôm nay cũng không có chuyện gì quá quan trọng cần hắn định đoạt, chỉ có vài thứ giấy tờ phải ký. Đang lúc hắn còn muốn xem những thứ khác, đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang. Vội vàng đứng dậy đi qua nhìn một chút, liền thấy Vu Linh San tay chân luống cuống dọn dẹp mảnh vụn trên mặt đất. Hắn không khỏi hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Vu Linh San sợ hết hồn, vội vàng đứng lên che giấu những mảnh vụn kia, ánh mắt thuần khiết như con nai con, mang theo vài phần hoảng sợ. Không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có. Lục Hiên Vũ chê cười một tiếng. Cô không biết có một cách diễn đạt gọi là giấu đầu hở đuôi sao? Hắn đến gần cô, đẩy qua cô một bên, tự tay lấy những mảnh vụn trên đất ném vào thùng rác. Ngay sau đó xoay người, nhìn cô hồi lâu thở dài một cái. Tôi cảm thấy cô trừ bỏ lấy lòng tôi ở trên giường, thật sự là cái gì cũng tệ. Vu Linh San nhất thời nói không nên lời, ngây ngốc đứng đó, nhìn hắn rửa sạch từng chiếc chén đĩa, không khỏi có mấy phần hảo cảm với hắn. Mặc dù hắn xem ra cũng không phải là rất biết việc nhà, nhưng hắn biết làm bữa sáng cũng sẽ rửa chén, xem ra mạnh hơn cô nhiều. Sau khi Lục Hiên Vũ rửa chén xong, hỏi cô, mang theo mấy phần mong đợi. Cô sẽ lau nhà chứ? Vu Linh San không đành lòng nói với hắn mình chưa bao giờ từng làm, vội vàng gật đầu một cái. Cây lau nhà cùng thùng nước đều ở trên ban công, tôi đi trước làm ít chuyện. Nói xong hắn lại xoay người đi về phía thư phòng. Vu Linh San nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt cô, đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, còn có mấy phần không xác định đối với tương lai. Cũng rất đột nhiên, cô có biết thời kỳ thiếu nữ kết hôn cùng một người đàn ông quen biết không lâu. Bọn họ quen biết bắt đầu từ mâu thuẫn, yêu mến bắt đầu từ hôn nhân, phương thức yêu đương tự hồ khác với người thường. Bọn họ đều không hiểu rõ nhau, cô chỉ biết hắn là một kẻ biến thái tự yêu bản thân, thích ở trên giường hành hạ cô. Trừ những điều đó ra, cô không biết gì về hắn, cũng không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net